nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. New York Temple. Làm xe Bình An đứng ở SHIELD cửa thời gian. Lộ Nhất Phương tự hào quay đầu nhìn về phía Kitty, như thế nào? Hiện tại tin tưởng ta kỹ thuật đi. Miễn cưỡng vẫn được đi. Kitty cũng không muốn đả kích Lộ Nhất Phương học xe tính tích cực. Không thể làm gì khác hơn là qua loa nói rằng, như vậy hiện tại tìm một chỗ đỗ xe đi. Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, xe liền chấn động mạnh một cái. Mặt sau truyền đến vang dội tiếng va chạm. Thông qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy ở xe phần sau, đã đánh vào một chiếc xe ra khá là kiểu cũ màu đỏ xe mui trần trên. Mà đối mặt tắt hỏa xe, Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút, liền đột nhiên xuống xe. Ở bốn phía tìm một lúc đỗ xe không khu sau khi liền nắm lên xe đột nhiên vừa nhấc, đem dơ lên thật cao, hoàn mỹ bỏ vào đỗ xe tuyến bên trong. Quả nhiên a, so với chuyển xe cái gì, như vậy đỗ xe an toàn có thêm a. Quay về Kitty lúng túng cười cợt sau khi Lộ Nhất Phương lôi kéo nàng đi vào SHIELD bên trong. Nhất Phương, người đến rồi a. Cushion lúc này đã đi ra. Đang nhìn đến Kitty sau khi, cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt như thường. Liên quan với Kitty hồ sơ, Cushion đã sớm xem qua mấy lần, cho nên đối với Lộ Nhất Phương dẫn nàng đến, ngược lại cũng không đến nỗi quá mức kinh ngạc. Ghost Rider đây, ta ở đây, Lộ Nhất Phương vừa dứt lời. Ghost Rider ký chủ, Johnny liền từ Cushion phía sau đi ra. Người cùng SHIELD sự tình đã làm thỏa đáng. Lộ Nhất Phương cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Johnny gật gật đầu. Ta cùng SHIELD ký rồi hiệp nghị bảo mật. SHIELD gặp ẩn giấu thân phận của ta. Mà Rosan phía bên kia, SHIELD cũng sẽ phái người tiến hành bảo vệ. Như vậy các ngươi trước tiên tán gẫu. Ta còn có việc. Trước hết đi rồi, Cushion nói đã đi ra ngoài. Như vậy hiện tại cũng đi thôi. Lộ Nhất Phương nói, liền xoay người đi ra SHIELD cao ốc. Lái xe đi Kamatai, khi thấy Lộ Nhất Phương cuối cùng đi tới một chiếc trước xe thời điểm. Johnny vẻ mặt nhất thời quái dị lên. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Kamatai, tựa hồ là ở Thanh Tàng Cao Nguyên đi. Cả nghĩ quá rồi, trước tiên đi New York Temple. Sau đó trực tiếp đi cửa teleport là có thể. Lộ Nhất Phương nói. Lại cố ý liếc mắt nhìn Johnny. Lại nói ngươi xe gắn máy tuy rằng chơi rất lưu thôi. Nhưng ngươi làm sao không học một tay cửa teleport. Luôn cảm giác El Diablo liền mở cái môn đều sẽ không mở. Thực sự là có chút mất mặt à. Có thời gian, ta gặp đi thử học tập một hồi. Johnny có chút lúng túng nói. Mà đang lúc này, ở gara mặt bên, đột nhiên truyền đến cú sần tràn ngập bi phẫn tiếng giống giận dữ. Là ai đụng phải ta Hani Lara? Ta muốn xin hắn ăn hạt lạc. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương theo bản năng tay run lên một hồi. Ta nói chẳng trách vừa nãy chiếc xe kia làm sao như thế nhìn quen mắt a. Johnny, giúp một chuyện, xe của ta không cẩn thận ra một chút xíu ngoài ý muốn. Người có thể sửa tốt đi. Lộ Nhất Phương nói đem chính mình chống đỡ chỗ va chạm hiển lộ ra. Mà lúc này Johnny nhìn cái kia cái gọi là bất ngờ. Hơn nữa cách đó không xa Cushion gào thét. Sao có thể không biết xảy ra chuyện gì a? Thế nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tính cách. Johnny yên lặng vận dụng năng lực. Ghost Rider nắm giữ mạnh mẽ phụ ma năng lực. Mà chữa trị một chiếc xe đối với hắn mà nói cũng là dễ như ăn cháo. Như vậy lên xe đi. Lộ Nhất Phương nói mở cửa xe ra. Nhưng ngay ở muốn tới ngồi lên lúc, lại đột nhiên trầm mặc một chút, lại từ trên xe bước xuống. Sau đó Lộ Nhất Phương ở Kitty cùng Johnny ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lộ Nhất Phương bình tĩnh đem xe dơ lên, từ chỗ đỗ xe bên trong mang ra ngoài. Sau đó sẽ thứ ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, bình tĩnh khởi xướng xe. Trải qua một giờ đường xe, Lộ Nhất Phương đã mở ra New York trung tâm thành phố. New York Temple gặp thiết lập tại trung tâm thành phố sao? Johnny khẽ nhíu mày nói rằng, đúng là ở trung tâm thành phố. Thế nhưng người bình thường là không thể tìm tới. Lộ Nhất Phương giải thích, vì lẽ đó đây chính là ngươi ở đây nhiễu vòng lý do. Johnny chỉ ngoài cửa sổ một tòa kiến trúc, nếu như ta nhớ không lầm, cái này tấm bảng quảng cáo ta nên gặp 3 lần đi. Được rồi, ta thừa nhận ra một chút xíu ngoài ý muốn. Lộ Nhất Phương nói, đem xe đứng ở 2 tòa lầu cao trong lúc đó chật hẹp góc đường bên trong. Căn cứ ta cảm ứng, New York Temple nên ngay ở phía trước. Phép thuật cùng dị năng đều thuộc về siêu tự nhiên năng lượng, mà New York Temple lớn như vậy một cái đồ vật, muốn đăng bình thường mặt người trước ẩn giấu đi, tỏa ra sóng năng lượng. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói trái lại là rõ ràng. Nhưng đáng tiếc ta mỗi lần đem lái xe đi vào, ở thất quải bát quải sau khi, sẽ từ những nơi khác mở ra đến, sau đó trở lại tại chỗ. Nơi này ma pháp không gian. Johnny trầm mặc một chút, lúc này mới ánh mắt bling nói rằng, vẫn là xuống xe đi. Không gian này phép thuật nên cũng không tính quá phức tạp. Ta cẩn thận tìm tòi một hồi, phát hiện kẽ hở nên cũng không khó. Không cần, dĩ nhiên chỉ là đơn giản ma pháp không gian. Như vậy trực tiếp xông qua là được. Johnny nói, đã biến thành Ghost Rider. Mà lúc này xe này màu đỏ Rolls Royce huyễn ảnh, cũng bắt đầu bởi vì phụ ma mà biến hình. Lửa địa ngục cháy hừng hực. Nó ngoại hình trở nên càng thêm dữ tợn. Ở đầu xe vị trí còn cho thấy một cái thiêu đốt lửa đầu lâu. Cảm giác xe của ta lập tức bước cách thăng cấp không ít. Nhìn mình xe đã biến thành thiêu đốt lửa. Địa ngục chiến xa. Lộ Nhất Phương nhất thời ánh mắt sáng lên. Mà chỉ tiếc Lộ Nhất Phương còn chưa kịp nhiều sờ một chút phương hướng mới bàn. Chính ghế lái phụ chỗ ngồi liền đột nhiên một phen. Đem Lộ Nhất Phương cùng Kitty phiên đến mặt sau chỗ ngồi. Người không chỉ là gặp lái xe gắn máy. Làm Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện Ghost Rider đã ngồi ở chỗ điều khiển vị trên. Ta nhưng là chuyên nghiệp. Ghost Rider quay đầu lại. Dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Ở dọc theo con đường này. Hắn đã sớm xem Lộ Nhất Phương lái xe khó chịu. Mở chậm không nói. Còn mấy lần suýt chút nữa va vào. Đối với thế giới đỉnh cấp tạp kỹ lái xe Johnny tới nói, cái kia tay chân vụng về dáng vẻ quả thực là không thể nhẫn nhịn. Như vậy ngồi vững vàng, ta muốn chuyến xuất phát. Ghost Rider nói xong đã phát động động cơ. 4 cái vặn vẹo bộ xương bài khí khổng lúc này phun ra thật dài ngọn lửa, loáng thoáng tựa hồ vẫn có thể nghe được oán linh tiếng thét chói tai. Oanh tương đương, phụ ma sau địa ngục chiến xa tính năng tuyệt đối vượt qua bất kỳ đua xe. Chỉ là không tới 1 giây đồng hồ, tốc độ liền đã vượt qua 100 mã. Lúc này thiêu đốt lửa địa ngục chiến xa, liền dường như một con cuồng dã hung thú, thô bạo vọt vào góc đường phần cuối tia sáng. Mà theo ánh sáng càng ngày càng gần, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy nơi này sóng năng lượng đột nhiên hỗn loạn một hồi. Thiêu đốt lửa địa ngục chiến xa, cũng đã xuyên qua không gian cấm chế. Lúc này tia sáng từ từ tiêu tan, phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương liền phát hiện trước mắt kiến trúc đột nhiên thay đổi. Tràn ngập phép thuật năng lượng kiến trúc, mở ở mã giữa đường cửa teleport, cùng với mấy cái trên người mặc pháp bào mới từ cửa teleport bên trong đi ra. Lúc này chính một mặt kinh ngạc ma pháp sư. Tất cả những thứ này đều tuyên cáo nơi này là chờ chút. Mở ở mã giữa đường cửa teleport. Có vẻ như có chút không đúng vậy. Theo một tiếng vang thật lớn. Mặt trước vị pháp sư kia. Cũng đã bay ra ngoài. Ta nói. Người không phải chuyên nghiệp lão tài xế sao? Lộ Nhất Phương lúng túng nói. Mà lúc này Ghost Rider. Nhìn mở ở mã giữa đường cửa teleport. Trầm mặc một hồi. Lúc này mới ngữ khí phức tạp mở miệng, ở phép thuật giới khả năng không phải huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,